Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 64, Thần Phong Báo. Hạ, Thần Phong Báo nhẹ gật đầu, nói, anh hùng, mặc dù ta là thần thú cấp bậc thánh thú, nhưng là, ta cũng có rất nhiều khó xử a. Tại này địa phương cứt chim cũng không có, phiền đều nhanh đem ta phiền chết. Anh hùng, ngươi liền tốt tâm giúp ta một chút đi. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài thế giới đi xem một chút. Thiên Ngân lúc này mới tin mấy phần, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thần Phong Báo kia cầu xin dáng vẻ. Nói, ngươi như vậy cường đại, ai còn có thể hạn chế ngươi lưu tại nơi này? Muốn rời đi, chính mình rời khỏi chính là. Thần Phong Báo cười khổ nói, anh hùng, ta nếu có thể đi, không phải sớm đã đi sao? Ta là phong hệ thánh thú bên trong cường đại nhất thần thú, cũng là duy nhất phong hệ thần thú. Anh hùng, làm phiền ngươi kiên nhẫn một chút, ta trước kể cho ngươi cái cố sự đi. Tại trước đây thật lâu, lúc đầu ma huyễn tinh không phải cái dạng này, khi đó bạo phát một hồi diệt thế chi chiến. Thần Phong Báo một bộ nhớ nhung quá khứ dáng vẻ, phối hợp nó kia cao lớn dáng người, gật gù đắc ý tỏ ra dị thường buồn cười. Dừng lại, Thiên Ngân ngăn cản Thần Phong Báo nói thêm gì đi nữa. Lúc này, hắn đã âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Này Thần Phong Báo mặc dù cường đại, nhưng nhìn qua lại tựa hồ như đơn thuần quá. Tựa hồ thật sự có gì đó sự tình yêu cầu mình tựa, đừng nói nữa. Ngươi nói diệt thế chi chiến ta biết, ngươi liền trực tiếp nói ngươi vì cái gì vô pháp rời khỏi chính mình a? Ta lại muốn thế nào giúp ngươi? Anh hùng, Thần Phong Báo vừa mới nói hai chữ, liền lại bị Thiên Ngân ngăn trở. Đừng gọi ta anh hùng, ta cũng không phải cái gì anh hùng, tên ta là Thiên Ngân. Ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Thần Phong Báo miệng bên trong kêu lên anh hùng hai chữ, nghe Thiên Ngân thẳng lên nổi da gà. Anh, tốt, tốt, Thiên Ngân đúng không? Là như vậy, lúc trước, diệt thế chi chiến là chúng ta phong tộc thánh thú số lượng rất là giảm bớt. Ta phụ mẫu lúc đầu đều là thần thú cấp thánh thú. Nhưng là trận kia hạo kiếp nhưng lại làm cho bọn họ cuối cùng chết tại đáng sợ ôn dịch bên trong. Không có bọn hắn, ta liền trở thành một cái duy nhất thần thú cấp phong tộc thánh thú. Quang Minh Chi Thần tại dùng lực lượng của hắn lần nữa khôi phục ma huyễn tinh sinh cơ lúc, bỏ sót một chút, chính là cái này hạp cốc. Tại nơi này, vẫn đang tồn tại lấy dị thường năng lượng. Lòng đất khe hở dùng nơi này luôn có thể tự nhiên sinh ra các loại gió lốc. Nếu như gió lốc rời khỏi sơn cốc, chỉ sợ cuối cùng ma huyễn tinh sẽ gặp phải mãnh liệt phá hư. Cho nên, Quang Minh Chi Thần dùng ý thức sau cùng thông chi ta, để cho ta tới nơi này trấn thủ, thủ vệ được cái này đầu gió. Tại nơi này, ta đã đợi vô số năm, ta thật tịch mịch a. Anh hùng, a, không, Thiên Ngân huynh đệ, ngươi liền dẫn ta đi đi. Thiên Ngân ngây ngốc một chút, nói, ta mang ngươi đi, ngươi đi rồi cái này sơn cốc làm sao bây giờ? Ngươi không phải vừa mới nói, nếu như ngươi rời đi nơi này gió lốc liền sẽ rời khỏi sơn cốc tàn phá bừa bãi ma huyễn tinh sao? Ngươi sẽ không muốn để cho mình trở thành ma huyễn tinh tội nhân đi. Thần Phong Báo là phong hệ thánh thú, cũng không thể trở thành chính mình thánh thú đồng bạn, dù cho có thể, Thiên Ngân cũng không nguyện ý bởi vì chính mình tư tâm mà dẫn đến người dị năng giả này thánh địa ma huyễn tinh lọt vào phá hư. Thần Phong Báo đại đầu lắc lắc, đần, ta thật là đần, một mực không có cùng ngoại giới giao lưu, ta làm sao ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Hiện tại nơi này đã không phải là lúc trước dáng vẻ. Ta tại nơi này đợi nhiều năm như vậy, cái nào đầu gió đã bị ta đóng chặt hoàn toàn. Ngươi nhìn thấy những này gió lốc, kỳ thật cũng không phải là cái nào đầu gió chế tạo ra. mà là ta dùng để trình đoán luyện thân thể cùng chơi đùa công cụ. Chỉ cần ngươi đồng ý dẫn ta đi, ta có thể để bọn hắn lập tức biến mất. Mặc dù chế tạo như thế cỡ nào gió lốc quá khó khăn, bọn chúng cũng quá chân quý, nhưng chỉ cần có thể rời đi nơi này, cái gì khác đều không để ý tới. Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nhìn xem thần phong báo. Đây chính là thần thú cấp thánh thú thực lực sao? Bên ngoài kia tựa hồ có thể lật úp hết thảy gió lốc lại là nó chế tạo ra. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mặc dù ở vào trong lúc khiếp sợ, nhưng Thiên Ngân não tử còn là thanh tỉnh. Cảnh giác nói, đã ngươi đã đem đầu gió ngăn chặn, vậy mình liền trọn vẹn có thể rời khỏi. Cần gì phải cầu ta? Không, không, ta đương nhiên yêu cầu ngươi. Bởi vì, có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, lúc trước ta đã từng hướng quang minh chi thần thề, muốn bảo vệ nơi này, tuyệt sẽ không tự hành rời khỏi. Ta không thể vi phạm chính mình lời thề a. Nhưng là, nếu như là các ngươi nhân loại thông qua bình đẳng khế ước mang ta rời khỏi, cái này lời thề tự nhiên là không có tác dụng, là các ngươi đem ta mang đi, mà không phải chính ta đi. Quang minh chi thần ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không trách ta này tiểu báo. Thiên Ngân suýt nữa cười ra tiếng, còn tiểu báo đâu, liền nó khối này đâu. Chỉ sợ nếu là tại Ngân Hà Liên Minh xuất hiện, không bị xem như quái thú bắt lại không thể. Tận lực không để cho mình ý cười toát ra đến. Hỏi, kia một nguyên nhân khác đâu? Lại là cái gì? Thần Phong báo nói, một nguyên nhân khác là, ta đã từng cảm nhận được qua các ngươi nhân loại tư tưởng, mới biết được tại ma huyễn tinh thế giới bên ngoài lại là như vậy đặc sắc. Ma huyễn tinh xung quanh dị không gian phong bảo đối với chúng ta bất luận cái gì thánh thú đều có cực mạnh lực phá hoại, mặc dù chúng ta có thể tại dị không gian sinh tồn, nhưng cho dù là năng lực của ta, cũng không cách nào phá mở kia dị không gian phong bảo ra ngoài. Chỉ có cùng ngươi ký kết khế ước, ta mới có thể nhìn thấy bên ngoài thế giới xinh đẹp a. Anh hùng, xem ở ta đau khổ trông coi thời gian dài như vậy phân thượng, ngươi liền dẫn ta đi đi. Thiên Ngân nhìn xem thần phong báo kia đáng thương dáng vẻ, không khỏi toát ra một tia ánh mắt thương hại. Đúng vậy a, chính ngươi một cá nhân tại nơi này xác thực quá tịch mịch, cũng hẳn là ra ngoài đi một chút. Thần phong báo đại hỉ, nói như vậy, ngươi là đồng ý. Thiên Ngân lắc đầu nói, không, ta không có đồng ý, ta không thể mang ngươi rời đi nơi này, thực sự thật xin lỗi. Thần phong báo trong mắt tràn đầy thất vọng, thần sắc ảm đạm nằm sấp trên mặt đất, giống một đứa bé, có chút nghẹn ngào nói, vì sao, vì sao? Ta chẳng lẽ còn không xứng với làm bằng hữu của ngươi sao? Ngươi liền kéo ta đi thôi. Rời đi nơi này, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện a. Thiên Ngân, ngươi liền thương xót một chút ta đi. Nghe nó kia như thút thít, như tố thanh âm, Thiên Ngân suýt nữa liền đáp ứng xuống. Thật vất vả mới cố nén xung động trong lòng, ôn nhu khuyên lơn, Thần Phong, không phải ta không muốn mang ngươi rời khỏi, mà là lực lượng của ta cùng ngươi cũng không giống nhau. Không phải cùng một thuộc tính lực lượng, nếu như ta thu ngươi làm thánh thú đồng bạn, chỉ sợ đối với chúng ta hai cái đều không tốt. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta nhất định tìm một người mang ngươi rời đi nơi này có được hay không? Ngươi đã ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm lại nhiều các loại mấy ngày này đi. Ta nghĩ, có lẽ sau đó không lâu, ta có một người bạn liền sẽ đến tới này ma huyễn tinh bên trên. Hắn tu luyện chính là phong hệ dị năng, hắn nhất định sẽ thật cao hứng ngươi có thể trở thành đồng bọn của hắn. Thần phong báo ảm đạm vô quang, ánh mắt lần nữa khôi phục một tia thần thái. Chân thực sao? Ngươi không gạt ta chứ? Lúc trước, đã từng có một cái cùng thân che tựa lão đầu tới đây. Ta lúc đầu muốn cầu hắn dẫn ta đi. Lão đầu kia nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. chí ít rằng chỗ này gió lốc đều không gây thương tổn được hắn. Có thể hắn vừa nhìn thấy ta, liền cùng thấy được quỷ, không chờ ta cầu hắn bỏ chạy không còn hình bóng. Cho nên, hôm nay ta nhìn thấy ngươi xuất hiện, mới trước đem ngươi bắt tới, ngươi sẽ không gạt ta đi. Thiên Ngân bật cười, hắn cơ hồ có thể khẳng định, thần phong báo nói tới thân che lão đầu chính là phong hệ thẩm phán giả Ốc Mã. Đoán chừng trốn cấm địa này cũng là Ốc Mã chế định. Không nghĩ tới, đường đường thẩm phán giả lại bị như vậy nhu thuận thần phong báo dọa cho chạy. Thần phong, ngươi yên tâm đi, ta căn bản không có lừa gạt ngươi lý do. Đã ngươi cũng cảm nhận được qua nhân loại tư tưởng, cái nào nhân loại không muốn để cho chính mình biến được cường đại đâu. Có ngươi này thần thú cấp bậc thánh thú làm đồng bạn, chỉ sợ bọn họ cầu còn cầu không được đâu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta bằng hữu kia một đến ma huyễn tinh bên trên, ta lập tức liền dẫn hắn đến đây gặp ngươi, để hắn cùng ngươi ký kết khế ước. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Thiên Ngân nói tới bằng hữu, dĩ nhiên chính là hắn hảo huynh đệ Phong Viễn. Phong Viễn nếu là biết Thiên Ngân tại ma huyễn tinh bên trên chuẩn bị cho hắn một phần như vậy đại lễ, chỉ sợ ước phí sớm đi lại tới đây đâu. Thần phong báo vẫn còn có chút nghi hoặc, nâng lên một mực chân trước đưa tới Thiên Ngân trước người. Kia người nhất định không thể gạt ta, nếu không, ta sẽ rất thương tâm. Nói như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha. Ta đã quen thuộc khí tức của ngươi. Nếu như ngươi không có dẫn người tới cứu ta phía trước liền rời đi ma huyễn tinh, ta coi như vi phạm lời thề, cũng biết ra ngoài đem ngươi bắt đến. Nói cái gì cũng phải để ngươi dẫn ta đi. Thiên Ngân vỗ một cái thần phong báo kia thật dày chân một lần, cười nói, yên tâm đi, ta mặc dù chưa chắc là người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối thủ tín dụng, đặc biệt là đối ta có lợi tín dụng, ngươi cũng phải đáp ứng ta, không thể lại tập kích lại tới đây bất luận cái gì loài người, cũng không thể cùng khác nhân loại đạt thành khế ước, nhất định phải chờ ta. Ta biết ngươi quá tịch mịch, ta trên ma huyễn tinh còn biết đợi dài một đoạn thời gian, không làm gì, ta liền đối diện xem ngươi, nói không chừng còn có thể cho ngươi mang đến tốt hơn chơi đồ vật. Thần phong báo mắt to thốt lên, dài đến 10 mét thân thể trọng tân đứng lên, nhìn xem so với mình thấp nhỏ rất nhiều Thiên Ngân, hưng phấn nói, tốt, ta đều nhanh nhàm chán chết rồi, mặc dù ta không thể trở thành đồng bọn của ngươi thánh thú, nhưng chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu, hiện tại cũng đã là. Vừa nói, tán đi thiên ma biến lực lượng, đem hắc ám mặt nạ che đậy công năng triệt tiêu, lộ ra chính mình diện mục thật sự. Hắn lúc này, bởi vì lúc trước tiêu hao, không khỏi cảm giác được thân thể một trận chột dạ, đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi kém chút bị ngươi chơi chết, ta nghỉ ngơi trước một hồi, chờ thể lực khôi phục, ta liền muốn rời khỏi. A, đúng, ngươi nếu là thần thú, kia đối cùng là thần thú Bạch Phượng cùng Liệt Long có cái gì nhận biết? Bọn hắn có hay không giống như ngươi dự định, cũng muốn rời khỏi ma huyễn tinh đâu? Nếu như có thể không đánh mà thắng đạt được một cái cường đại thánh thú làm bằng hữu, vậy hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thần phong báo mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi không phải nghĩ đánh kia hai cái biến thái chủ ý đi. Bọn hắn cùng ta cũng không đồng dạng, ngoại trừ đánh chính là đánh, suốt ngày đánh cái không ngừng, đặc biệt là Liệt Long, hắn tính khí cũng không tốt. Nếu như gặp phải các ngươi nhân loại, chỉ sợ ngay cả lời cũng sẽ không nói, trực tiếp liền đem ngươi tiêu diệt. Thiên Ngân cười khổ nói, không có cách nào a, ai bảo ta là không gian hệ đâu, ta cũng không muốn cùng bọn hắn đối kháng, nhưng là ta muốn tìm một cái cường đại không gian hệ thánh thú xem như đồng bọn của mình. Thần phong báo, nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, ngươi nhất định phải đi sao? Thiên Ngân kiên định gật đầu, nếu như không phải nhất định phải đi, như thế nào lại đi qua ngươi nơi này, bị ngươi bắt vừa vặn đâu? Thần Phong Báo cười hắc hắc, nói, đã ngươi không sợ chết, vậy cũng không phải là tuyệt đối không thể nào. Xem ở ngươi đã là bằng hữu của ta phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới Bạch Phượng cùng Liệt Long bí mật. Nói không chừng, ngươi thật đúng là có thể được tới bọn hắn trong đó chi một thành vì đồng bạn đâu. Mặc dù như nhau phải mạo hiểm, nhưng dù sao cũng so ngươi đi loạn qua muốn tốt hơn nhiều. Thiên Ngân trong mắt sáng rõ, biện pháp gì, mau nói cho ta biết. Thần Phong anh hùng, tiểu đệ sau này tiền đồ liền muốn trông ngươi biện pháp này. Thần Phong Báo đem đại đầu ép xuống, hướng Thiên Ngân nói, biện pháp mặc dù rất đơn giản, nhưng là muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Ngươi biết Bạch Phượng cùng Liệt Long vì cái gì một mực quyết đấu sinh tử sao? Đó là đương nhiên là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là cơ hội của ngươi. Thánh Minh căn cứ, Lam Lam ra khỏi phòng. Lúc này Dạ Hoan vẫn còn trạng thái tu luyện. Bên ngoài yên tĩnh, giang ra thân thể của mình. Nàng chuẩn bị đi tìm một ít thức ăn. Đúng lúc này, nàng bất thình lình nhìn thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh chính lặng lẽ hướng ngoài trụ sở sờ. Soạt, tâm bên trong giật mình. Theo bản năng đi theo, cách tới gần. Lam Lam mới nhìn rõ ràng, cái nào lén lút thân ảnh, chính là bàn tử Tắc Lý. Hắn không biết lầm bầm lầu bầu tại nói cái gì đó. Một thân một mình hướng ngoài trụ sở rừng rậm đi đến. Lam Lam trong lòng dâng lên trêu đùa Tắc Lý dự định. Lặng lẽ sờ đến sau lưng của hắn, bất thình lình la lớn. Dừng lại, Tắc Lý toàn thân kịch chấn. Trên người thịt béo một trận run rẩy, cái kia buồn cười bộ dáng tức khắc đùa Lam Lam thoải mái cười ha ha. Tắc Lý quay người lại, vừa nhìn là Lam Lam, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả giận nói, ngươi làm gì, không biết người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp sao? Lam Lam cười nói, ai bảo ngươi một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, Thiên Ngân đâu? Tắc Lý bị Lam Lam khí trong đầu một trận ngất đi. Theo bản năng nói, chính hắn ra ngoài tìm thánh thú. A, ta không nói gì. Nói xong hắn mới ý thức tới chính mình nói lộ ra miệng. Nhưng lúc này, cũng đã chậm, Lam Lam chấn động toàn thân. Vội la lên, ngươi nói cái gì? Thiên Ngân hắn vậy mà chính mình ra ngoài tìm thánh thú rồi. Lam Lam vốn là cực vì cô gái thông minh, nghe Tắc Lý mà nói, tức khắc tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất thình lình, nàng mạnh mở to hai mắt, hoảng sợ nói, không đúng, Thiên Ngân nhất định là đi cấm địa, trách không được hắn cầm địa đồ, còn đi ta nơi đó cố ý hỏi thăm liên quan tới thần thú cùng siêu thần thú sự tình. Xong, hắn đây không phải đi chịu chết sao? Bàn tử, ngươi làm sao cũng không ngăn hắn. Nghe Lam Lam mà nói, Tắc Lý trong lòng siết chặt, phản kháng nói, không biết, Thiên Ngân nói với ta chỉ ở phụ cận đi một chút. Hắn sẽ không ngốc như vậy đi. Lam Lam lúc này tâm bên trong khẩn trương, có chút tức giận nói, làm sao không biết, ngươi thật là đần chết rồi. Ta đi tìm hắn, ngươi trước đừng nói cho người khác. Vừa nói, phóng người lên, hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh lam, trong chớp mắt biến mất tại Tắc Lý trong tầm mắt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.